Đến căng tin tất cả ánh mắt đổ dồn về 6 người trai tài gái sắp đi với nhau, họ thật sự rất xinh gái, đẹp trai. Cách chương.